Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Hung Tàn Hùng Hài Tử. Suzanu, Dạ Khôi Tại mau tới đến đại quân phía trước thời điểm lập tức mở ra Suzanu. Nhìn đến đầy khắp núi đồi, chẳng chịt quân địch, Dạ Khôi hưng phấn cười một tiếng. Địa bạo thiên tinh, thiên ngại chấn tinh. Chỉ thấy hắn trực tiếp tạo ra 4 cái địa bạo thiên tinh khổng lồ nham cầu. 4 mảnh khu vực lập tức bị thanh trừ sạch sẽ. Tiếp theo bầu trời lại rơi xuống 4 viên vẫn thạch. Lại thanh không tứ xứ khu vực. Đại địa bị đập được không ngừng lắc lư. Hai phương còn đang xung phong binh sĩ gót chân bất ổn. Khiếp sợ nhìn đến Dạ Khôi tạo thành phá hư. Hơi cường điệu quá đi. Quả nhiên là cái hung tàn hùng hài tử. Thu được hung tàn điểm vạn. Dạ Khôi nhướng mày một cái tự lẩm bẩm nói ra, làm sao mới 100 vạn. Xem ra còn rất nhiều người không cảm thấy ta hung tàn a. Vậy cứ tiếp tục, nghĩ xong, Suzanu cầm trong tay trường thương không ngừng càn quét, đem địch nhân trước mặt hết thảy đánh bay. Bất quá tại vừa thanh trừ sạch sẽ bên cạnh khu vực vẫn chưa tới một cái hô hấp thời gian lại bị người trước ngã xuống người sau tiến lên thi tộc binh sĩ lấp đầy. Đối mặt số lượng khổng lồ thi tộc, Dạ Khôi chỉ có thể không ngừng huy động trường thương. Một khắc không ngừng, dựa vào đến cửu dương chân kinh cộng thêm bản thân thể chất cường đại phảng phất không biết mệt mỏi. Một dạng, lúc này nhân mã hai bên cũng giao thủ. Bất quá bởi vì có Dạ Khôi mở đầu phá rối. Thi tộc bên kia hiện tại ở hạ phong. Triệu Đan Dương, ngươi cư nhiên để cho SS cấp đến phía dưới cấp thấp chiến trường. Không tân quy củ rồi có đúng không? Yểm Ma nhìn đến Dạ Khôi trong đó đại sát đặc sát. Cặp mắt tràn đầy lửa giận chất vấn Triệu Đan Dương. Bị Yểm Ma nói chuyện, Triệu Đan Dương cũng không trách có ý. Bất quá Dạ Khôi không phải là SS cấp, cho nên hắn tham gia trên mặt đất chiến đấu hoàn toàn hợp lý. Khục khục, ta nghĩ ngươi lầm, hắn cũng không phải SS cấp, chỉ là B cấp. Triệu Đan Dương nghiêm túc vô cùng giải thích nói. Bất quá hắn đã nói sai. Dạ Khôi hiện tại cũng không phải B cấp. Mới vừa tới A cấp. B cấp, ngươi là nói đùa sao? Loại kia phá hư trình độ là B cấp có thể đạt tới sao? Đừng bảo là B cấp. Chính là S cấp cũng làm không được. Yểm Ma hoàn toàn không tin lời của đối phương. Đây là coi hắn là ngu si sao? Còn B cấp, cho dù ngươi nói là S cấp có lẽ ta còn sẽ có điểm tin tưởng. Ây, cái này ta cũng không biết nói thế nào. Ngược lại hắn chính là B cấp. Triệu Đan Dương cũng là nhất thời cứng họng. Nói thật, nếu không phải hắn biết gốc tích mà nói, cũng không tin Dạ Khôi chỉ là B cấp. Đi, vậy ta cũng gọi là cái B cấp đi gặp một hồi hắn. Yểm Ma cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương. Đem B cấp hai chữ nói tới đặc biệt trọng. Không tướng, ngươi đi đem phía dưới người khổng lồ kia giải quyết xong. Yểm Ma nghiêng đầu hướng về phía phương xa giao chiến bộ hạ hô. Không đem hơi sững sờ. Tiếp tục không nói hai lời hất đối thủ ra bay về phía Dạ Khôi chỗ đó. Chạy đi đâu? Nhân tộc SS cấp cường giả làm sao có thể thả hắn đi? Lập tức lên tiếng hô. Hơn nữa phát ra công kích mãnh liệt. Người kế tiếp đối thủ là ta. Mà lúc này hắn lại bị một cái khác thi tộc cường giả ngăn trở. Nhân tộc cường giả biểu tình ngưng tụ. Cái này thi tộc cường giả không phải đang cùng mình chiến hữu giao phong sao? Lẽ nào, nghĩ đến đây liền vội vàng nhìn về phía bọn hắn vừa mới giao chiến vị trí. Chỉ thấy chiến hữu của hắn toàn thân nhuốm máu thần tốc rơi xuống. Nhất thời tâm lý lửa giận ngút trời. Ta muốn giết ngươi. Nói xong, trực tiếp công tới. Đối với cái kia bỏ chạy đến không đem hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Dạ Khôi lại là nhất kích đem mảng lớn thi tộc đánh chết. Lần nữa nâng lên trường thương chuẩn bị tiếp tục xuất kích. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng từ phía sau lưng truyền đến. Suzanu thân thể to lớn trực tiếp bị đánh bay lên 100 mét. Tình huống gì? Dạ Khôi liền vội vàng đứng lên. Ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy một vị SS cấp thi tộc cường giả trôi lơ lửng ở giữa không trung lành lạnh nhìn đến mình. Ha ha, không nhìn nổi sao? Phái tới SS cấp cường giả. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng, không chút nào hoảng. Thân là SS cấp cường giả cư nhiên không tân quy củ tại bậc thấp chiến trường tùy ý làm bậy. Đáng thẹn, không đem phẫn nộ nhìn về phía Dạ Khôi. Ta nghĩ ngươi lầm, ta cũng không phải SS cấp nha. Dạ Khôi cười híp mắt nhìn đối phương, ngươi xem, ta đều không biết bay. Ân, không đem hơi sững sờ. Thật chẳng lẽ không phải SS cấp, nhưng mà luồng khí thế kia căn bản là SS cấp mới có thể có. Hắn nhìn đến tỏa ra khí thế cường đại Suzanu, để lộ ra nghi hoặc chi tính. Mặc kệ ngươi là cấp bậc gì, ta hiện tại cũng phải đem ngươi giết. Không đem cũng lười đi xoắn suýt cái vấn đề này. Trực tiếp động thủ, Dạ Khôi bĩu môi ục ục một câu, chính là ta sẽ không giết ngươi nha. Bất kể nói thế nào đối phương, hiện tại cũng là một cái khác bộ hạ của mình một trong cường giả. Nếu như giết hắn nhất định chính là tổn hại mình lợi người. Không đem công kích phi thường trực tiếp, trước người huyễn hóa ra hai cái to lớn một nửa trong suốt nắm đấm. Không ngừng huy động đập về phía Dạ Khôi. Nắm đấm tuy rằng lớn, nhưng mà tốc độ lại tuyệt không chậm. Trong chốc lát đã ra hơn 100 quyền, toàn bộ đánh vào Suzanu nơi ngực. Mà Suzanu nơi ngực cũng xuất hiện một tia vết nứt. Dạ Khôi cười ác độc cười một tiếng, tuy rằng không giết ngươi, nhưng mà cũng không khả năng để ngươi dễ chịu. Lại dám bất kính với ta, vậy liền cho ngươi đến điểm trừng phạt đi. Ở đó đôi một nửa trong suốt nắm đấm lần nữa kéo tới thời điểm. Suzanu đem trường thương cắm trên mặt đất, hai cái nắm đấm đồng thời tiến lên đón. Bốn quyền đụng nhau, trong nháy mắt phát ra tiếng vang to lớn, sản xuất sinh ra khí lưu bị binh lính chung quanh hết thảy hất bay. Có chút thực lực, không đem biểu tình ngưng trọng, đối phương cường đại không ngờ, mình cặp kia nắm đấm có ít nhất 100 vạn cân lực lượng. Đối phương cư nhiên cái kia mạnh mẽ tiếp, đến đây đi, tiếp tục, Dạ Khôi hưng phấn cười một tiếng, chủ động phát động tấn công, không ngừng cùng đối phương biến thành nắm đấm đối oanh. Hai người chiến đấu thật lớn trận thế dẫn động tới toàn bộ trên mặt đất chiến trường. Chỉ cần bọn hắn đánh tới chỗ nào, chỗ đó liền sẽ thay đổi rách nát không chịu nổi. Song phương nhân mã cũng rối rít chủ động né tránh. Hướng theo thời gian đưa đẩy, không đem cảm giác mình hai tay thay đổi trầm trọng vô cùng. Thậm chí còn xuất hiện từng trận đau nhức. Tốc độ huy quyền càng ngày càng chậm. Không chơi với ngươi. Dạ Khôi chính là cái không biết mệt quái vật. Đánh lâu như vậy hoàn toàn không thấy có mệt mỏi chi ý. Vạn tượng thiên dẫn, không sẽ bị xảy ra bất ngờ khủng lồ lực hấp dẫn xé lảo đảo một cái. Mà đúng lúc này Suzanu to lớn kia nắm đấm đập về phía hắn cái kia thân thể nho nhỏ. Đánh hụt. Dạ Khôi nghi hoặc mở miệng, 10 phần không hiểu. Công kích như vậy cũng sẽ không đánh hụt mới đúng. Xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng quá chật vật đi. Lại muốn ta tới cứu ngươi. Tại Dạ Khôi phương xa, không đem bên cạnh xuất hiện một cái thi tộc cường giả. Chính là cái kia giúp không ngăn đỡ người ở tộc cường giả truy kích vị kia. Mà lúc này hắn xuất hiện ở nơi này vậy liền chứng minh hắn đã đem nhân tộc cường giả giải quyết. Xong, nhất thời không bắt bẻ chúng chiêu. Không đem trầm giọng mở miệng, bất quá đây hùng hài tử thật rất cường đại. Hơn nữa xác thực không phải SS cấp. Đánh lâu như vậy, hắn đã phân biệt ra được rồi. Hơn nữa cũng không có thấy Dạ Khôi bay qua. Hắn đại khái có thể kết luận đối phương không phải SS cấp. Nguyên lai là ngươi đem hắn cứu đi. Dạ Khôi bĩu môi, khó chịu nhìn về phía hai người. Ha ha, ta gọi là đồ hồng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.